Đỉnh phong thiên hạ, chương 848, làm Vũ Linh ưng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Không ai biết Bạch Linh lúc nào thì mới có thể đột phá. Nên chỉ đành đứng đợi. Lúc này Bạch Linh đang ở tình trạng quan trọng nhất để đột phá. Không thể bị bất kỳ thứ gì quấy rầy. Trên không trung, có một con yêu thú khổng lồ đang vỗ cánh bay. Trên lưng của nó có 7 đạo thân ảnh. Yêu thú gạt khí lưu ra chung quanh. Khí tức của nó hẳn là đã đến trình độ lục giai sơ kỳ. Nếu có cường giả nào nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bởi vì con yêu thú khổng lồ này kỳ thật chính là linh thú. Là linh thú lục giai sơ kỳ. Lại còn là tọa kỵ. Đây không phải thứ mà ai cũng có thể sở hữu. Con linh thú này hóa thành khoảng 30 thước. Đầu như cú mèo, hai mắt đỏ ngầu trong veo, toàn thân được lân phiến màu xanh bao phủ, không kém gì so với nghịch lân yêu bằng, chỉ là nghịch lân yêu bằng có vảy xếp ngược, còn vảy của con linh thú này lại là thuận trưởng môn. Phía trước chính là phi linh môn, lấy tốc độ của Lam Vũ Linh ưng thì phỏng chừng vài canh giờ nữa sẽ tới nơi. Trên lưng của linh thú lổng lồ có 7 đạo thân ảnh đang đứng. Trong đó có hai người mà Lục Lâm Thiên không lạ lẫm gì là trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu. Trong 7 người, người đứng đầu tiên vận một bộ lam bào, tóc dài xõa trên vai, khí tức bất phàm, chính là trưởng môn Lữ Chính Cương của Linh Thiên Môn. Vị trí bên cạnh cổ vực của Phi Linh Môn này không tệ. Lữ Chính Cương nói với vẻ thản nhiên, trưởng môn, bên cạnh sơn mạch Vụ Đô này vốn không phồn hoa. Sao lại không tệ được chứ? Trưởng lão họ Lưu nói với vẻ không hiểu gì, sau này ngươi sẽ biết. Lữ Chính Cương mỉm cười nói, trưởng môn, tên tiểu tử Lục Lâm Thiên kia mang theo tiểu thư lên Quỷ Vũ Tông. Còn nói ra tên của Linh Thiên Môn ta, chỉ sợ là hiện tại đã có không ít thế lực cho rằng đới cương tử của Quỷ Vũ Tông là do Linh Thiên Môn chúng ta Giota ết chết. Việc ở Quỷ Vũ Tông cũng là do chúng ta nhúng tay vào. Chuyện này dẫn tới không ít phiền toái cho Linh Thiên Môn chúng ta. Lần này chúng ta nhất định phải dạy dỗ tên tiểu tử kia một trận ra trò. Trưởng lão họ Lưu nói, tới lúc đó rồi xem. Tên Lục Lâm Thiên này, ta càng ngày càng cảm thấy có hứng thú với hắn. Lữ Chính Cương mỉm cười, mắt dõi về phía xa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong hậu sơn của Phi Linh Môn, cỗ năng lượng bàng bạc kia vẫn tiếp tục duy trì. Khiến cho đám đệ tử của Phi Linh Môn đều kinh ngạc không thôi. Đối với đám đệ tử cũ mà nói, việc hậu sơn xuất hiện hiện tượng lạ thế này nhìn mãi cũng quen rồi. Nhưng đối với đám đệ tử vừa gia nhập Phi Linh Môn thì đều cảm thấy vô cùng bất an và cây ết yêu ta ép sợ. Trên sơn cốc, cỗ năng lượng bàng bạc ngày càng cuồng bạo. Trong sơn động, quang mang màu trắng đã đạt tới tình trạng dị thường chói mắt rồi. Tại sao còn chưa đột phá nữa? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Phía trên không, cỗ năng lượng này đã tới tình trạng cực kỳ khủng bố rồi. Đột phá thất giai không phải chuyện dễ dàng. Tiểu tử ngươi phải kiên nhẫn một chút. Đông Vô Mệnh nói, cỗ năng lượng trên không kia cũng khiến cho ông cảm giác được áp lực không nhỏ, hô. Ngay lúc Đông Vô Mệnh vừa nói xong, cả sơn cốc cũng đột nhiên rung mạnh lên. Không gian cũng run rẩy một trận, cảm giác được biến hóa bất ngờ này. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, lập tức đưa mắt nhìn về phía sơn động bên trong sơn cốc. Lúc này đâu, phía trên sơn động, quang mang màu trắng đang bắt đầu lay động. Quang mang cũng ngày càng chói mắt, rốt cuộc cũng sắp đột phá rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên cảm thấy vui vẻ, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này Bạch Linh cũng đã gần đột phá rồi. Trong sơn cốc, quang mang lóa mắt màu trắng kia ngày càng mạnh. Không gian gợn sóng ngày càng nhiều. Đột nhiên, vô số bạch quang phóng thẳng lên trời một cách dữ dội. Vù vù, vô số quang mang lập tức va vào nhau trên không trung. Đám năng lượng đất trời bị đè nén xoay quanh. Nổ tung tạo thành từng đợt dao động. Sắp đột phá rồi. Lúc này, đám người chung quanh đều có phần hưng phấn và kích động ầm ầm. Trong sơn cốc, đột nhiên phát ra tiếng năng lượng nổ tung liên tiếp.